Chúng mình được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tuy biết phía sau cửa động sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn đã quyết định vào bên trong chỉ cần tìm thấy một nơi ẩn thân là sẽ trốn đi không vào sâu nữa. Chỉ cần không kinh động tới những quân đội cương thi đó, chắc vẫn có một đường sinh cơ. Tốt nhất là tên gia hỏa thạch côn đó tiếp tục xâm nhập vào dưới lòng đất, bị quân đội cương thi chém cho cả cặn cũng chẳng còn. Rụt rè dựa vào cửa động, đối diện bỗng nhiên có hai đạo kình phong đánh xuống đỉnh đầu hắn. Tổ An đã sớm có chuẩn bị, phát động quỳ hoa ảo ảnh trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy thước. Sau khi đứng vững, hắn mới thấy rõ thứ tập kích hắn là gì. Đó là chiến sĩ cương thi, hai tay cầm búa. Hai chiến sĩ cương thi đó một kích bộ trượt, không khỏi sửng sốt. Thật sự nghĩ không thông, đối phương làm thế nào mà biến mất trước mắt chúng. Có điều sau khi hơi kinh ngạc, chúng theo bản năng lại tiếp tục xách búa đuổi giết. Tổ ăn lắc đầu, thực lực của hai chiến sĩ cương thi này nhiều nhất chỉ là nhị phẩm, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nên tốc độ cũng thua xa hắn. Trong lòng ôm sợ sơ nhang, Tổ ăn tất nhiên sẽ không ham chiến, trực tiếp nhanh chân bỏ chạy. Hai chiến sĩ đó đích xác không đuổi kịp hắn. Có điều sự truy đuổi của bọn họ sẽ kinh động tới một số chiến sĩ cầm búa khác. Ven đường không ngừng có truy binh tới gia nhập, rất nhanh liền tụ tập khoảng hơn 20 chiến sĩ bắt đầu vây công hắn. Tổ An nhướng mày, hắn đã cảm thấy áp lực, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Đến lúc đó cương thi bị kinh động càng lúc càng nhiều, sớm muộn gì cũng xong đời. Hắn vừa dùng thân pháp kỳ diệu né tránh, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ có thể ẩn thân. Chỉ có điều khiến hắn thất vọng là, tuy không gian một tầng này rất rộng lớn, nhưng chung quanh vẫn là vách đá trụi lũi, làm gì có chỗ nào để ẩn thân. Thần pháp này của ngươi thần kỳ quá. Sở Sơ Nhan được ôm trong lòng, chú ý thấy trên đường đi, Tổ An dưới sự vây công của chiến sĩ cương thi vẫn giống như con bướm, bay tung tăng trong bụi hoa, không ngờ một mảnh lá cũng không chạm vào người. Lúc trước ở đại hội gia tộc đã thấy sự thần kỳ trong thân pháp của hắn, nhưng thân pháp lúc đó so sánh với hiện tại, thể hiện ra thì quả thực là có cách biệt một trời một vực. Thân là một thiên tài trên phương diện tu hành, nàng tất nhiên rất hiếu kỳ với các loại kỳ công diệu pháp. Người này không ngờ lại giấu tài tới như vậy, chẳng trách nhóm người thạch côn mấy lần đều chịu thiệt dưới tay hắn, thật sự có chút âm hiểm mà. Cũng là sư phụ ta truyền cho ta chính là dựa vào nó đi giữ mạng. Tổ An âm thầm nghĩ cái gì cũng đổ cho sư phụ không tồn tại kia là bớt phiền. Sư phụ của ngươi là kỳ nhân, bộ thân pháp này của hắn, ngay cả ta cũng không nhìn rõ môn lộ. Tu vi của Sở Sơ Nhan đã phế, nhưng nhãn lực vẫn còn, vừa rồi nàng một đường quan sát, nhìn mà hoa cả mắt. Không ngờ một chút manh mối cũng không tìm ra được. Hắn đích xác có chút thần kỳ. Tổ An nhớ lại bộ dạng của Mễ lão đầu, luôn cảm thấy sâu không lường được. Mà cái kỹ năng khiến người ta mang thai đó, ngươi là thế nào vậy? Đây là cái Sở Sơ Nhan hiếu kỳ nhất. Dẫu sao thảm trạng thống khổ của thạch côn vừa rồi, nàng đã chính mắt nhìn thấy. Mấu chốt là trên đời này sao có lại có kỹ năng như vậy? Thần pháp thần kỳ một chút thì không có gì bất ngờ. Nhưng kỹ năng này thật sự vượt quá nhận thức của nàng ta. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước Tuyết Nhi ở trong phủ giết hắn, lại bất ngờ thất bại. Lúc ấy tất cả mọi người không hiểu vì sao, cao thủ ngũ phẩm lại đột nhiên đau bụng, xem ra hơn phân nửa là trúng kỹ năng này. Nghĩ đến một tiểu cô nương trúng phải kỹ năng xấu hổ như vậy, Sở Sư Nhan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra về sau Tuyết Nhi còn phẫn nộ tới mức nào. Cũng không phải mang thai thật đâu, chỉ là khiến người ta thể hội một chút cảm giác mang thai sinh nở thôi. Có điều cái giá để sử dụng là rất lớn, ta không thể dùng mãi. Nếu không đã khiến bọn thạch côn đau chết rồi. Tổ An đổi đề tài. Nếu lão bà ngươi tò mò, ta không cần dùng kỹ năng này cũng có thể khiến ngươi mang thai thật. Sở Sơ Nhan không biết phải nói gì. Người này được vài ba câu lại đùa giỡn nàng. Có điều ở chung lâu như vậy, cũng quen với cái miệng ba hoa này của hắn rồi, không hề tức giận. Vừa rồi sau khi ngươi tự mình hại mình, thì lực lượng tốc độ đều đề thăng trên diện rộng. Đây cũng là sư phụ ngươi dạy ngươi sao? Công pháp ta tu luyện khá đặc thù. Tổ An nghĩ đến sự thần bí của Mễ lão đầu, trên người tên gia hỏa đó giống như cất giấu rất nhiều bí mật và nguy hiểm, cũng không biết có nên nói với Sở Sơ Nhan hay không. Sở Sơ Nhan lại hỏi, trên thế giới này công pháp tu hành là chuyện riêng tư cá nhân, dẫu sao bại lộ trước tiên sẽ rất dễ bị người ta nhầm vào. Mấy vấn đề nàng vừa hỏi cũng có chút không phải, chỉ có điều trước khi chết thật sự không nén được tò mò. Nàng không ngờ Tổ An này lại nói hết với mình, chẳng lẽ hắn không có một chút phòng bị nào đối với ta sao? Tổ An thấy nàng lâm vào trầm mặc, lo nàng ngủ thiếp đi, đang muốn tìm đề tài nói chuyện phím với nàng, Bỗng nhiên báo động trong lòng hắn đột nhiên vang lên, vội vàng nhảy sang bên cạnh. Phập! Một cây trường thương cắm vào vị trí của hắn vừa rồi. Không ngờ còn có trịch mâu thủ. Tổ An đã chú ý thấy cách đó không xa, có chính võ sĩ trường mâu xuất hiện. Những cương thi này, bất kể là dáng người hay là trang bị, nhìn đều tinh nhuệ hơn những chiến sĩ cầm búa vừa rồi rất nhiều. Chỉ thấy những võ sĩ trường mâu đó động tác đều nhịp, che thuẫn bại trước người, sau đó trường thương hướng ra ngoài, tiếp đó thì từng bước ném tới Tổ An. Rõ ràng chỉ có 9 cương thi, nhưng bước chân chỉnh tề của họ như hạ xuống đất, khí thế tiến tới giống như thiên quân vạn mã. Tổ An biến sắc, đám gia hỏa này đội hình chỉnh tề, không tán loạn như những chiến sĩ cầm búa lúc trước, khiến hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, căn bản không thể né tránh. Một đường lui về phía sau, rất nhanh bị bức đến góc tường. Tổ An biết còn lùi nữa sẽ nguy hiểm, nhắm chuẩn một cơ hội, mũi chân điểm một cái, nhảy qua đỉnh đầu chúng. Dẫu sao nhìn trái nhìn phải, đây là sơ hở duy nhất của chúng. Ai biết vừa nhảy đến trong không trung, ba võ sĩ trường mâu trong đó cũng nhảy lên, mấy cây trường thương từ các góc độ đâm tới hai người. Tổ An, thứ này không ngờ còn biết nhảy, hơn nữa nhảy lên còn linh hoạt như vậy. Những chiến sĩ cầm búa cứng ngắc vừa rồi đã lưu lại cho hắn một ấn tượng sai lầm, thế cho nên hiện tại mới ăn quả đắng. Đang ở trong không trung không thể mượn lực, muốn tránh né đã không kịp. May mà hắn phản ứng cũng nhanh. Cổ tay nâng lên, một mũi ám tiễn bắn ra, trực tiếp bắn trúng một trường mâu binh. Cả người trường mâu binh đó chấn động, sau đó ngã thẳng xuống đất, tay chân co giật mấy cái liền tắt thở. Tổ An vừa cảm thán cùng tên bắn ra từ trong những quân đội này, quả nhiên có tính nhắm vào rất mạnh. Vừa lấy ra dao găm có độc đỡ một cây trường mâu, mượn dùng lực phản chấn, lướt ngang sang một bên một thước, thừa cơ chui vào trong lòng một trường mâu binh khác. Dao găm có độc trực tiếp đâm vào người nó, mà sát với xương cốt phát ra một trận thanh âm chói tai khó nghe. Vốn tưởng rằng trường mâu binh chết chắc rồi, kết quả nó giống như không làm sao, trường thương trong tay quét tới Sở Sư Nhan. Nhìn trường thương gào thét mà đến, lực lượng như vậy, thường ngày không được Sở Sư Nhan để vào mắt, nhưng hiện tại lại đủ để khiến nàng tan xương nát thịt. Thở dài một cái, cam chịu số phận, nhắm hai mắt lại. Lúc này Tổ An mới ý thức được đám gia hỏa này vốn chính là sinh vật tự linh, dao găm có độc của mình sợ rằng là vô dụng ở trên người chúng. Nhìn thấy Sở Sơ Nhan sắp hương tiêu ngọc phẫn, Tổ An hét lớn một tiếng, xoay người, dùng lưng của mình cản trường thương đang càn quét của đối phương. Phập! Một trận khí huyết nhộn nhạo, Tổ An lại không buồn chữa thương, mượn cổ lực cự này bay ra ngoài, nhảy ra khỏi vòng vây của trường mâu trận. Cảm thấy có mấy giọt chất lỏng ấm áp nhỏ lên mặt mình, Sở Sơ Nhan mở mắt, vừa hay nhìn thấy một vết máu từ khóe miệng Tổ An tràn ra. Với tù vi trước kia của nàng, sao lại không đoán ra chuyện phát sinh vừa rồi, lông mi dài hơi run run. Tiểu thư! Mấy cây trường mâu màu xanh lục vượt qua không trung bay tới, đập nát mấy võ sĩ cầm búa đang muốn chém hai người. Tổ An quay đầu lại nhìn, phát hiện Kiều Tuyết Danh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Tóc bay múa đang quật từng cương thi. Bên kia Thạch Côn và tên thủ hạ tứ phẩm đó cũng đang đánh nhau với một đám võ sĩ cương thi. Nhìn cái gì? Ta không phải vì cứu ngươi! Chú ý thấy ánh mắt của Tổ An, Kiều Tuyết Doanh hung hăng lườm hắn một cái. Tổ An mỉm cười. Ta biết ngươi ngại ngùng thừa nhận, không nỡ để ta chết, yên tâm, có thể lý giải mà. Sở Sơ Nhan, người này đúng là tự kỷ, hơn nữa không ngờ ở ngay trước mặt mình đi câu dẫn nữ nhân khác, sao luôn cảm thấy lạ lạ. Kiều Tuyết Doanh chú ý thấy lời nói của hắn dẫn tới Thạch Côn chú ý đến bên này, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Nó hù nó dưỡng gì hả? Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Đến từ Kiều Tuyết Doanh, điểm nộ khí cộng 134. Nói xong một củ dây leo cuốn tới trên người đối phương. Tổ An đã sớm có chuẩn bị, cười ha ha né qua. Kiều Tuyết Doanh muốn đuổi theo, lại bị võ sĩ vây lên ngăn lại, đành phải phẫn nộ lườm hắn. Thấy Tổ An này ôm tình nhân trong mộng của mình, lại đùa giỡn nha hoàn của mình, Thạch Côn ở cách đó không xa rất khó chịu. Nhìn võ sĩ cầm búa như tre già măng mọc ở chung quanh, hừ lạnh một tiếng. Dám cản đường đi của bản công tử, đều đi chết đi! Một cổ phong nhận cuồng bạo bốc lên quanh người, nơi đi qua, những võ sĩ cầm búa đó đều bị khuấy thành xương vụn. Sức phòng ngự của những cương thi này có cao tới đâu, bị chém thành từng đoạn, tất nhiên cũng chết, không thể chết thêm được nữa. Mặc thấy tất cả, các trường thương vốn đang đuổi theo Tổ An đều quay đầu thương công với Thạch Côn, phong nhận trong không trung đánh lên thuẫn bài của chúng, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt rồi tiêu tán. Nhìn bọn họ dựng thuẫn bài xếp thành hàng ép về phía mình, sắc mặt Thạch Côn trầm xuống. Kiếm trong tay quét một cái, một cổ kiếm khí dài hơn 10 thước bổ ra, thuẫn bài trong tay, những trường thương binh đó lập tức bị chém thành hai đoạn. Nhìn thuẫn bài chỉ còn lại một nửa trong tay, những trường thương binh đó, bỗng nhiên há miệng phát ra một loại tiếng gầm rú thê lương. Nguy rồi, chúng đang kêu gọi đồng bạn. Kiều Tuyết Danh biến sắc. Bên kia, Tổ An thừa dịp loạn tiếp tục chạy vào trong. Vốn hắn là muốn thừa cơ chạy ngược về. Kết quả tên gia hỏa Thạch Côn đó canh giữ ở đường cũ. Hắn cũng đành bất lực, chỉ có thể trước tiên rời khỏi nơi này. Tốt nhất là khiến những võ sĩ cương thi này đánh tới lưỡng bại câu thương với Thạch Côn. Thấy hắn chạy, Thạch Côn cũng quýnh lên, vội vàng muốn đuổi theo. Hắn biết nơi này tuyệt không thể ở lâu. Nếu còn để tên gia hỏa đó tiến vào sâu, ngay cả hắn cũng không thể đảm bảo cho sự an toàn của mình. Có điều trường thương binh còn lại đều cản đường hắn. Khi đang tức giận, bỗng nhiên chú ý thấy Tổ An từng bước lui về phía sau, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, số tiểu tử, sao không chạy nữa đi? Tổ An nhìn vào sâu trong huyệt động, gian nan nuốt nước miếng. Nhật Bỉ Quân, ngươi có thể đối phó với bao nhiêu võ sĩ trường thương? Thạch Côn sửng sốt, bỗng nhiên trong đường hầm truyền đến từng đợt tiếng bước chân nạnh thẳng vào tim. Chăm chú nhìn kỹ, từng hàng võ sĩ trường thương từ một cánh cửa lớn khác ùa vào. Thạch Côn cũng biến sắc, không nhịn được mắng. Họ Tổ hỗn đản, ngươi con mẹ nó đừng có tới đây. Phản ứng của Thạch Côn khiến Tổ An cảm nhận được rõ cái gì gọi là dùng ngữ khí vô cùng tàn nhẫn nói những lời nhát gan. Có điều hắn có thể nghe lời đối phương chắc, đương nhiên là không rồi. Cho nên hắn ôm Sở Sơ Nhan chạy tới bên cạnh Thạch Côn. Nhìn trường thương binh từ sau lưng hắn ùa tới, Thạch Côn thực sự muốn giết hắn. Có điều lúc này hắn căn bản không kịp tức giận, vội vàng sử ra chiêu thức cả người. Nếu không, trong nháy mắt sẽ bị những trường thương binh này bao phủ. Công tử, cẩn thận! Kiều Tuyết Danh phân ra mấy cây mây cản lại một bộ phận trường thương binh đang lao về phía hắn. Đối phó với những sinh vật tử linh có sức phòng ngự cực cao này, công pháp hệ mộc của nàng ngược lại thích hợp hơn. Chắc là bởi vì hệ mộc ẩn chứa lực lượng sinh mệnh có tác dụng khắc chế nhất định đối với tử linh. Tuy uy lực phong nhận cuồng bạo của Thạch Côn rất lớn, nhưng trên người những trường thương binh cương thi này không có huyết nhục, lại thêm tay cầm thuẫn bài, cho nên hắn đánh nhau rất bó tay bó chân. Hắn thầm nghĩ mình đối phó còn khó như vậy, thực lực của tên gia hỏa Tổ An đó không bằng mình, hiện tại nói không chừng đã chết tới không thể chết thêm được nữa. Tổ An có chết hay không quan trọng, mấu chốt là trong lòng hắn còn ôm Sở Sơ Nhan. Dư quang lóe lên ở khóe mắt nhìn sang bên cạnh, hắn lập tức trợn tròn, chỉ thấy thân hình của Tổ An hóa thành từng đạo tàn ảnh, chạy trong trường thương binh trận, tìm thấy cơ hội liền đánh ra một kích, sau đó thì sẽ có một trường thương binh ngã xuống. Lực lượng tốc độ của người này hiện tại sao lại không chênh lệch với ta là mấy? Thạch Côn sửng sốt. Có điều khiến hắn bất ngờ hơn là hắn đã tự mình lĩnh giáo qua phòng ngự của những trường thương binh này. Đối phương không ngờ lại một thương đâm chết một người, sao có thể như vậy được? Đợi đã, thương. Hắn bỗng nhiên chú ý thấy trường thương trong tay Tổ An giống hệt với những trường thương của những thương binh đó, cũng không biết là từ đâu nhặt được. Trong lòng lập tức chợt lóe linh quang, vội vàng quát với hai đồng bạn còn lại. Dùng vũ khí của cương thi, đối phó với chúng sẽ hiệu quả thần kỳ. Nói xong thân hình lóe lên, từ dưới đất nhặt lên một cây trường thương. Cho dù hắn không am hiểu thương pháp, nhưng những cương thi này trúng một thương xong, không nói là lập tức chết ngay, nhưng cũng mất hơn nửa năng lực hành động. Áp lực chỉnh thể của hắn đột nhiên nhẹ đi. Trường thương này không ngờ còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Thạch Côn nghĩ khi về phải cầm theo một đống trường thương ra ngoài, nó không chừng là thần binh lợi khí gì đó. Kiều Tuyết Danh và tứ phẩm còn lại cũng học theo, rất nhanh cũng tìm được một cây trường thương, cục diện cực kỳ nguy hiểm, hơi được hóa giải. Lại nói vừa rồi tuy Tổ An dẫn đại bộ phận trường thương binh tới bên cạnh Thạch Côn, nhưng vẫn có một số trường thương binh đuổi theo hắn. Có 5 trường thương binh xếp thành hàng, vây tới 2 người. Buông tay ra! Sở Sơ Nhan yếu ớt nói. Tổ An lắc đầu trầm mặt biểu đạt thái độ của mình. Sở Sơ Nhan vừa tức vừa vội, đành phải giải thích. Nhiều cương thi trường thương binh như vậy, người ôm ta không tiện, trước tiên đặt ta vào gốc, chờ người đánh lùi chúng, rồi lại tới bế ta rời khỏi là được. À, thì ra là ta hiểu lầm. Tổ An lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ngồi xuống một gốc, dựa vào vách tường bên cạnh, sau đó quay đầu đối mặt với gần 5 trường thương binh đang lao tới, trực tiếp xông lên. Quỳ hoa ảo ảnh của hắn phát huy đến cực hạn, chủy thủ trong tay kéo ra một đạo quang đâm tới trên người đối phương. Nhân lúc bọn họ chưa triệt để vây kín, lợi dụng khe hở giữa thuẫn bài và thuẫn bài, cơ hội là trong nháy mắt đã đâm trúng mỗi một trường thương binh. Chỉ có điều bài học lúc trước khiến hắn biết rõ kỹ năng chắc chắn phải chết của chủy thủ là không thể phát huy ở trên người chúng, thế là toàn bộ động tác không chút ngừng lại, liên tục công tới chỗ yếu hại trên người chúng. Công kích đầu chúng! Sở Sơ Nhan ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, tuy nàng đã không để ý tới sinh tử của mình, nhưng không muốn Tổ An phải vì mình mà phải chết ở đây. Nàng thân là đệ nhất thiên kiêu của Minh Nguyệt Thành, bất kể là nhãn lực khi đánh nhau hay là kiến thức đối với các loại sinh mệnh của thế giới này, đều hơn xa Tổ An hiện tại. Tổ An ừ một tiếng, chủy thủ trong tay giống như linh dương hất sừng, dùng một góc độ bất khả tư nghị đâm trúng cổ Trường Thương binh. Sau đó nguyên khí đột nhiên bùng nổ, chủy thủ thuận thế cắt một cái, đầu của Trường Thương binh đó trực tiếp bay lên. Thân thể còn lại của nó lập tức giống như bị mù, trực tiếp vung trường thương trong tay đâm loạn xung quanh, sau đó vừa hay đâm trúng một đồng bạn ở bên cạnh. Đồng bạn đó rên lên một tiếng, cũng một thương đâm lại, trường thương đâm trúng ngực của đối phương, hai bên cùng bỏ mình. Dùng thương của chúng! Mắt đẹp của Sở Sơ Nhan sáng lên, thanh âm yếu ớt mà vội vàng truyền đến. Tổ An vỗ đầu, mình đúng là hồ đồ, lúc trước cung tên nhặt được từ những quân đội này bắn ra cũng có thể khắc chế cương thi. Binh khí của chúng hiển nhiên cũng có hiệu quả tương tự. So với dùng binh khí khác cứ phải hủy diệt đầu đối phương, dùng những trường thương này sẽ tiện hơn nhiều, đâm trúng thân thể của chúng cũng có thể tiêu diệt được chúng. Vừa hay lúc này một trường thương binh khác đâm tới một thương, hắn thuận thế tránh sang một bên, sau đó túm lấy thân thương đối phương kéo về phía mình. Buông tay! Trường thương binh bị kéo cho lảo đảo nhưng vẫn nắm chặt binh khí của mình. Một người một cương thi mắt to nhìn mắt nhỏ, không ngờ bắt đầu thi đấu kéo co. Tăng thêm một chút buồn cười cho chiến trường hung hiểm quỷ dị này. Đúng lúc này hai trường thương binh còn lại một trái một phải đánh tới hắn. Mắt thấy tay Tổ An bị quấn lấy, sắp bị hợp kích mà chết. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một mũi ám tiễn trực tiếp bắn vào đầu trường thương binh đang kéo co với hắn. Trường thương binh đã nói là kéo co mà, có phải không chơi nữa không chứ? Đến từ trường thương binh, điểm nộ khí +6+6+6. Tổ An lập tức bật cười, thì ra những trường thương binh này cũng có linh trí nhất định. Xem ra lại có thể kiếm thêm điểm nộ khí rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là linh trí của chúng vẫn quá thấp, thế cho nên điểm nộ khí cống hiến đơn thật sự là quá nhỏ. Có điều linh trí quá cao, đến lúc đó đối phó chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa suy tư vừa kéo trường thương của cương thi đối diện tới, thân hình lóe lên giống như ngân long rời biển, phát sau mà đến trước, đâm trúng trường thương binh từ sườn lao tới. Sau khi tiêu diệt 5 trường thương binh, Tổ An đang vẻ mặt vui sướng quay đầu lại, tính báo tin vui cho Sở Sơ Nhan, lại sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì 3 võ sĩ cầm búa đã lao tới bên cạnh chép nàng. Biểu cảm của Sở Sơ Nhan cực kỳ bình tĩnh, không phát ra một chút thanh âm nào. Hắn nào dám chậm trễ, nắm lấy trường thương của một cương thi trong đó trực tiếp ném ra, đóng đinh một võ sĩ cầm búa, sau đó lại giơ ám tiện bắn chết một tên khác. Cuối cùng thân hình của hắn bùng nổ đến cực hạn, vào khoảnh khắc cuối cùng cản được một búa của võ sĩ còn lại. Một thương đâm chết tên gia hỏa đó, vội vàng kiểm tra toàn thân Sở Sơ Nhan. Có bị thương ở đâu không? Sao không lên tiếng cầu cứu? Vừa rồi ngươi cũng rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi phân tâm, huống chi ta vốn sẽ chết, chết sớm hay chết muộn cũng chẳng khác gì nhau. Sắc mặt Sở Sơ Nhan ửng đỏ. Với lại ngươi có thể đừng sợ nữa hay không? Tổ An ngượng ngùng, vội vàng thu tay lại. Ây, ta chỉ là đang kiểm tra xem trên người ngươi có vết thương hay không thôi, không phải muốn chiếm tiện nghi. Sở Sơ Nhan ừ một tiếng không nói nữa. Lúc này trường thương binh ở cách đó không xa nhìn thấy kết cục thê thảm của đồng bạn đều quay đầu xông tới Tổ An. Đếm sơ qua thì đại khái có khoảng 30-40 tên. Sở Sơ Nhan biến sắc, mau buông ta xuống. Không được, nhiều cương thi như vậy cùng xông tới, ta không thể ngăn cản triệt để, chỉ có thể dựa vào thần pháp mà chạy, để lại người ở đây chắc chắn là phải chết. Tổ An lắc đầu, vừa rồi gặp tình huống nguy hiểm như vậy mà Sở Sơ Nhan cũng không lên tiếng, hắn sao có thể yên tâm để nàng lại nơi này một mình. Sau khi nói xong, hắn ôm lấy thân thể nàng, một tay cầm trường thương xông tới đám trường thương binh kia. Hắn phải hành động trước bằng không chờ chúng vây kín sẽ rất phiền. Thần pháp của hắn rất quỷ dị, trường thương trong tay xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều trường thương binh còn chưa kịp phản ứng đã trúng thương ngã xuống đất mất mạng. Sở Sơ Nhan quýnh lên. Người ôm ta không chỉ chiếm dụng mất một tay, còn có thể ảnh hưởng tới tốc độ của ngươi. Một tay cầm thương rất không tiện, còn có thể khiến nguyên khí của ngươi tiêu hao nhanh hơn. Cứ tiếp tục như vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Vừa rồi không phải cũng ôm ngươi mà đánh nhau sao? Mạng ta cứng lắm, không chết dễ thế đâu. Tổ An cười bảo. Hiện tại ta cảm thấy may mắn nhất là lão bà của ta không phải lợn béo, thân thể rất nhẹ, bằng không vừa ôm vừa chiến đấu cũng không được dễ dàng như vậy. Sở Sơ Nhan gắt, ngươi mới là lợn béo. Trong ánh mắt nàng vẫn hiện lên một chút lo lắng. Vừa rồi trên đường đi, tuy nguy hiểm, nhưng kẻ địch phải đối mặt, sao sánh bằng được trường thương binh nhiều chi chích thế này? Chỉ có điều thực lực của Tổ An thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho dù ôm nàng vẫn hóa thành một đạo thân ảnh quỷ mị, mỗi lần trường thương trong tay đâm ra đều có thể khiến một cương thi mất mạng. Nàng nghĩ tốc độ và lực lượng của đối phương lúc này đã không thua gì nàng lúc bình thường. Không đúng, cộng thêm thân pháp quỷ dị này, nếu mình không sử dụng nguyên tố chi lực, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. liên tục đâm chết 23 trường thương binh. Tốc độ của Tổ An dần dần chậm lại, thở hồng hộc. Một tay ôm một người, một tay cầm thương, quả thật là tiêu hao rất lớn. Hiện giờ tay phải của hắn đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức, thỉnh thoảng còn kèm theo từng đợt tê dại. Tình hình bên này hiển nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của trường thương binh khác. Càng lúc càng nhiều trường thương binh bắt đầu bỏ qua bên Thạch Côn, chạy tới bên Tổ An. Con mẹ nó, năng lực kéo trào phúng của mình, ngay cả cương thi cũng không thể kháng cự sao? Tổ An không nhịn được, mắng to một tiếng. Nhật Bỉ Quỳnh, thường ngày người bốc phét gian trời, hiện tại cấp lực một chút đi, những kẻ này hoàn toàn lao về phía ta thôi. Thạch Côn cũng không nhịn được, cũng chửi ầm lên, nào còn phải ôn tồn lễ độ thường ngày. Con mẹ nó, vừa rồi rõ ràng là chúng ta cầm chân đại đa số trường thương binh, người mới được bao nhiêu thời gian mà để đứng đó kêu la rồi chứ. Nghĩ đến mình mệt sống mệt chết, ăn đòn nhiều nhất, người này lại trong lòng ôm nữ thần mà mình thích nói lời yêu thương. Hiện tại ngược lại chiếm công lao lớn nhất cho bản thân, Thạch Côn cảm thấy trong lòng vô cùng chán ngán. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 999. Lúc này Tổ An lại căn bản không rảnh xem điểm nộ khí hệ thống thu được, siết chặt tay trái, ôm Sở Sơ Nhan lại gần mình hơn, sau đó vung trường thương nghênh đón. Có điều bất kể là thân pháp tốc độ hay là lực lượng xuất thương của hắn đều yếu hơn vừa rồi rất nhiều. Vừa một thương đâm chết, một trường thương binh còn chưa kịp thu hồi, bên cạnh đã có một cây trường thương giống như độc xà đâm tới người Sở Sơ Nhan. Hiển nhiên những cương thi này cũng ý thức được nàng là nhược điểm của người này. Tổ An cắn răng một cái, trực tiếp xoay người, dùng thân thể ngăn cản một trường thương này cho Sở Sơ Nhan. Thanh âm trường thương đâm vào huyết nhục vang lên, Tổ An chỉ cảm thấy trước mắt là một mạng choáng váng. Hắn vốn để kích phát hiệu quả nổi điên, cả người rơi vào trạng thái trọng thương, giờ trúng một thương này khiến hắn thiếu chút nữa thì ngất đi. A Tổ! Sở Sơ Nhan kinh hô một tiếng, trong thanh âm xưa nay luôn lạnh như băng có thêm vài tia lo lắng. Trên khuôn mặt dính đầy vết máu của Tổ An cố nặn ra nụ cười. Đây là ta đang lấy mạng ra để tán gái, có phải nên cần nhắc tới lấy thần báo đáp hay không? Sở Sơ Nhan vừa tức vừa vội. Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình mà nói đùa? Tổ An vừa né tránh công kích tiếp theo của trường thương binh vừa nói. Đều bị thương rồi, đương nhiên là phải tối đa quá hiệu quả, bằng không đau thương của ta chẳng phải là vô ích sao? Sở Sơ Nhan... Nàng thật sự có chút không theo kịp tư duy bát nháo chi vương của người này. Người bình thường lúc này sẽ nghĩ đến những cái này được sao? Tuy ngoài miệng Tổ An nói rất thoải mái, nhưng vẫn vội vàng ăn vào một viên bổ huyết đan. Với trạng thái trọng thương hiện giờ của hắn, sợ rằng còn trúng một thương nữa sẽ đi đời nhà ma. Bổ huyết đan vào bụng, một dòng nước ấm chạy ra tứ chi bách hải. Tuy không thể lập tức khôi phục như tính xuân ca, nhưng vẫn có thể cảm thấy thương thế cả người đang khôi phục cấp tốc, tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tổ An không thể không lấy làm may mắn, vì lúc trước, tổ đội với Kỷ Tiểu Hy, nếu không phải nàng cho mình nhiều linh dược mà Kỷ Thần Y luyện chế như vậy, lúc này sợ rằng thi cốt đã lạnh tới không thể lạnh hơn. Thể lực trên trình độ nhất định có được khôi phục, Tổ An sốc lại tinh thần, cầm lấy trường thương triền đấu với những cương thi đó. Tuy các cương thi chết dưới thương của hắn, nhưng cánh tay phải cầm thương của hắn cũng tới trình độ khó có thể chống đỡ. Cũng không biết bao lâu, trường thương trong tay hắn mấy lần đều bị mòn hết, không thể không từ chỗ kẻ địch cướp lại cái mới. Cuối cùng mấy chục trường thương binh vây quanh hắn đều ngã xuống đất. Tổ An cắm trường thương xuống đất, thân thể dựa vào thương mới không ngã xuống. Lúc này hắn thở hổn hển như trâu, mặt đỏ bừng, ngực nhấp nhô kịch liệt, tóc mai đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thậm chí rất nhiều mồ hôi trực tiếp giống như mưa rơi xuống trên người giai nhân trong lòng. Sở Sơ Nhan nằm trong lòng hắn, quan sát kỹ nam nhân một mực liều mạng bảo hộ mình này. Nàng biết nếu không phải mang theo gánh nặng là nàng, với thần pháp và tốc độ vừa rồi hắn biểu hiện ra, đã có thể bình an rời khỏi đây rồi. Đây là cảm giác được người ta bảo vệ sao? Trước nay đều là nàng thủ hộ Sở gia, thủ hộ người khác, hiện giờ lại được một nam tử thủ hộ như vậy. Thực lực của đối phương rõ ràng không tính là mạnh, nhưng ý chí cường đại và tinh thần kiên cường mà hắn thể hiện ra lại mang tới cho nàng một loại xúc động chưa từng có. Đặc biệt, hiện giờ máu và mồ hôi trên người đối phương cơ hồ đã làm ướt sũng nửa bên xiêm y của nàng. Loại khí tức dương cương của nam nhi cương nghị này khiến nàng không kiềm lòng được mà tim đập nhanh hơn mấy phần. Thấy đối phương cúi đầu nhìn mình, Sở Sơ Nhan vội vàng di dời ánh mắt. May mà giải quyết được đám này rồi, nếu còn nhiều thêm, chỉ sợ ta cũng không kiên trì được. Tổ An vừa dứt lời, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn lại nghe thấy từng đợt tiếng bước chân chỉnh tề. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa động phía trước lại xuất hiện một đội võ sĩ cương thi. Có điều lần này trong tay chúng không phải trường thương, mà là trường kiếm. Cảm nhận được khí thế, từ trên người chúng phát ra nặng nề hơn những trường thương binh lúc trước, Thạch Côn cũng biến sắc ở xa xa. Họ Tổ, ngươi con mẹ nó đúng là miệng quả đen. đến từ thạch côn, điểm nội khí cộng 666. Tổ An cũng không biết phải nói gì, xem ra quả nhiên không thể nói lung tung được, nhanh như vậy đã bị vả vào mặt rồi. Đầu tiên là chiến sĩ cầm búa, về sau lại có trường thương binh, hiện tại lại tới trường kiếm sĩ. Đây là đang chơi Civilization 5 sao? Con mẹ nó! Tổ An mắng thầm một tiếng, có điều vẫn chậm rãi đứng lên, tay cầm trường thương có chút run rẩy. Đây không phải là vì hắn sợ, mà là vì dùng sức quá độ mà có chút thoát lực run rẩy. Người mau buông ta xuống đi, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Vừa rồi ngươi đã cứu ta rất nhiều lần rồi, ta rất cảm kích ngươi, nhưng thực sự không cần thiết phải kiên trì nữa. Cho dù ta không chết trong tay chúng, cũng không sống được bao lâu, ngươi thực sự không cần thiết phải cùng chết với ta. Hai người ôm chặt lấy nhau, Sở Sư Nhan có thể cảm thấy cơ nhục cả người hắn đã run rẩy, biết hắn đã nỏ mạnh hết đà. Chống lại đám cương thi kiếm sĩ mới này tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không cần nói nữa, ngươi là lão bà của ta, sao ta có thể dứt bỏ? Tổ An lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, có thể cho ta một cái hôn, có lẽ sẽ có thể kích phát tiềm lực của ta. Sở Sơ Nhan, giờ là lúc nào rồi, người này vẫn vô lại như vậy chứ? Tổ An đang muốn nói nữa, đáng tiếc những kiếm sĩ cương thi đó lại không cho hắn cơ hội, đều vung trường kiếm song tới. Tốc độ của chúng nhanh hơn trường thương binh ít nhất 1/3. Tổ An kinh hãi, vội vàng cầm lấy trường thương ngăn cản. Keng một tiếng, thân thương và trường kiếm đụng vào cùng. Tổ An chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhói, thân thương truyền đến lực trùng kích to lớn, khiến hắn thiếu chút nữa thì không cầm được nữa. Chiến lực đơn thể của những kiếm sĩ này sợ rằng đã đến tứ phẩm. Vốn Tổ An ở dưới trạng thái cuồng bạo, chỉ luận lực lượng và tốc độ là vẫn thắng được chúng, nhưng hắn thân chịu trọng thương. Lại thêm lúc trước chiến đấu quá lâu, cả người sớm đã yếu ớt, cứ dần dà như vậy, trường thương trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay. Lúc này mấy kiếm sĩ khác cũng như bóng với hình, công tới, Tổ An vung trường thương đỡ trái chắn phải, vất vả lắm mới chặn được công kích trường kiếm của chúng. Ai ngờ một kiếm sĩ trong đó bỗng nhiên nhấc chân đá một cước vào người hắn, trực tiếp khiến hắn bay ra hơn một trượng. Cự lực từ ngực truyền đến khiến nguyên khí trong cơ thể Tổ An rối loạn, một lúc vẫn còn không hồi lại. Mà kiếm sĩ bên cạnh lại không cho hắn cơ hội, đều lao về phía hắn. Mặc thể muốn tránh cũng không thể tránh, một bóng xanh xuất hiện trước người hắn, nhanh chóng đan thành một tấm lưới lớn che phủ xung quanh, chặn trường kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới. Tổ An sửng sốt, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Kiều Tuyết Danh lườm hắn một cái. Nhìn cái gì, không phải ta cứu ngươi, có điều nói ra thì ngươi đã nợ ta hai cái mạng rồi. Tổ An cười hì hì đáp. Ơn lớn của cô nương, bản số ca không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể lựa chọn lấy thần báo đáp. Sắc mặt Kiều Tuyết Danh đỏ lên, vừa ngăn cản công kích của kiếm sĩ chung quanh, vừa cả giận nói. Bản cô nương số muộn gì cũng xé nát cái miệng thối này của ngươi ra. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An mỉm cười. Ngươi chưa thử thì sao biết có thối hay không? Kiều Tuyết Danh sợ sờ nhang. Kiều Tuyết Danh cuối cùng không nhịn được nữa. Tên gia quả ngươi khôi phục nhanh lên, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vừa rồi cương thi vây công nàng và thạch côn không ít hơn Tổ An. Thậm chí trên trình độ nào đó thì còn nhiều hơn một chút. Sinh mệnh lực hệ mộc của nàng có thể khắc chế cương thi trên trình độ nhất định, đồng thời tử linh chi khí nơi này cũng áp chế thực lực của nàng trên trình độ nhất định. Cho nên sau khi một hồi khổ chiến, lúc này nàng cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt, đối mặt với trường kiếm từ bốn phương tám hướng bổ tới, dây leo của nàng cũng dần dần héo rũ. Mắt thấy khi dây leo sắp sụp đổ, trường thương trong tay Tổ An hóa thành đạo hàn mang. Nháy mắt, liền đâm ra hơn 10 thương. Đâm chết mấy kiếm sĩ cương thi ở gần nhất. Kiều Tuyết Danh hoảng sợ. Ngươi, sao ngươi? Tốc độ và lực lượng đối phương trong nháy mắt vừa rồi thể hiện ra, giống như đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn chỉ hơn chứ không kém lúc đỉnh phong. Tổ An nhún vai. Biết sao được, vừa đánh vừa thăng cấp. Vừa rồi ngã xuống sở dĩ thất thần không kịp phản kháng. Trừ lúc ấy khí tức tán loạn ra còn có một nguyên nhân khác là hắn phát hiện mình đã đột phá. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bị đánh sẽ đề thăng tu vi. Chiến đấu lúc trước, hắn bị không ít thương thế, cũng ở trong pháp trận tích lũy được không ít vật chất màu vàng, vừa rồi ăn một cước, cuối cùng cũng triệt để lấp đầy pháp trận thứ tư của hắn. Mỗi khi thăng cấp một cảnh giới nhỏ, tuy không khoa trương như mỗi lần thăng cấp đều có thể đầy máu như trong game, nhưng cũng có thể khôi phục khí huyết và thương thế trên trình độ nhất định, cho nên hiện tại tinh lực của hắn lại dư thừa. Kiều Tuyết Danh, Sở Sư Nhan, Thạch Côn ở xa xa, bọn họ không biết sự tồn tại của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Thường ngày bọn họ muốn đột phá một cấp bậc nhỏ là không dễ dàng, nào có loại bị đánh thì thăng cấp thế này. Đặc biệt là ngữ khí rất thản nhiên của Tổ An lúc này, nhìn thế nào cũng muốn đánh. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 211, đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 444. Tổ An thầm nghĩ quả nhiên vẫn là lão bà là tốt nhất, không hề ghen tị vì thực lực của mình đề thăng, hai tên còn lại đúng là xấu xa. Ờ, sao lại tịch thu được cái điểm nộ khí của võ giả tứ phẩm đó chứ? Tổ An tò mò nhìn về phía bên cạnh thạch côn, lại ngạc nhiên phát hiện võ giả tứ phẩm đã sớm bị đóng đinh trên vách tường, trên người khắp nơi đều là vết thương, chắc chắn là bị chém chết trong loạn chiến vừa rồi. Hai mắt hắn trợn to, hiển nhiên có chút chết không nhắm mắt. Vì sao? Một tam phẩm như người ta cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi ở đây, ta đường đường là tứ phẩm cao cấp không ngờ lại bị đập chết trước, con mẹ nó. Tổ An căn cứ vào di dung của hắn, đã não bổ ra hoạt động tâm lý trước khi chết của hắn. Chỉ tiếc tình hình vừa rồi rất nguy cấp, không có thời gian xem tài khoản, cũng không biết người này có cấp điểm nộ khí cống hiến cho mình không. Mấy tiếng kình phong truyền đến, đám kiếm sĩ kia lại từ bốn phương tám hướng vây tới. Tổ An phát động quỳ hoa ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua trong đàn cương thi, trường thương trong tay thỉnh thoảng lại công kích ra. Chỉ tiếc lần này các kiếm sĩ đã có phòng ngự, mỗi lần hắn công kích đều sẽ bị kiếm sĩ khác đỡ lấy. Thường thường phải đâm liền hơn 10 lần mới có thể đâm chết một tên. Vù vù vù, bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng xé gió, Tổ An rùng mình, chú ý thấy có mấy cung tên từ mấy phương hướng khác nhau phóng tới hắn và sợ nhăn ở trong lòng. Thì ra xa xa đã xuất hiện 7-8 cung tiễn thủ. Vội vàng dùng trường thương gạt mấy mũi cung tên, tim Tổ An lại chìm vào đáy cốc. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng tới rồi. Lúc trước ở trong sơn cốc, từng kiến thức sự lợi hại của những cung tiễn thủ này. Hiện giờ tuy số lượng của chúng không nhiều lắm, nhưng phối hợp xa gần với trường kiếm sĩ, mình đã hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh bị động chịu đòn. Tất cả phát sinh tiếp theo quả nhiên đã ấn chứng dự cảm của hắn. Mấy lần sắp giết chết trường kiếm sĩ nào đó, lại bởi vì cung tên đột nhiên phóng tới mà không thể không rút thương phòng thủ, muốn tiến lên giải quyết cung tiễn thủ trước thì lại bị trường kiếm sĩ ngăn lại. Không thể không dựa vào quỳ hoa ảo ảnh xuyên qua trong đàn kiếm sĩ, lợi dụng thân thể của bọn họ để tránh né các loại cung tên từ góc độ xảo quyệt bắn về phía mình. Lại thêm trường kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới, hắn chỉ có thể bị động né tránh và tránh né, căn bản không thể phản kích. Hắn biết cứ bị động chịu đòn như vậy thì sớm muộn gì mình cũng chết, một khi nguyên khí tiêu hao hết hoặc là hơi phân thần, không phải vạn tiễn xuyên tâm thì chính là bị loạn đao phân thây. Nhật Bỉ Quân, hay là bắt tay kè dai đi, hiện giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, không bằng dứt bỏ ân oán lúc trước hỗ trợ nhau một chút. Tổ An mở miệng nói, đồng thời trong lòng mắng thầm, những cung tiễn thủ này là tình huống gì, vì sao lại không bắn bọn Thạch Côn mà cứ đuổi theo mình không buông chứ? Thạch Côn đã sớm chú ý thấy tình huống bên hắn, nghe vậy liền cười ha ha nói. Tổ huynh thần công cái thế, lại có thần pháp tuyệt diệu, đối phó những cái này chắc không có vấn đề, huynh đệ ta không dám biểu xấu. Chiến lực đối phương thể hiện ra khiến Thạch Côn cực kỳ kiên kỵ, rõ ràng là tam phẩm, nhưng sức chiến đấu bùng nổ thực tế lại không thua gì một ngũ phẩm. Không đúng, trừ không thể thi triển năng lực nguyên tố ra, hắn không khác gì ngũ phẩm cả. Hơn nữa vừa rồi, đột nhiên còn đầy máu sống lại, khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Phải biết rằng có thể đột phá ở trong chiến đấu, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, cơ hồ mỗi một người đều có thể lưu danh sử sách. Tai họa ngầm như vậy hắn đương nhiên phải bóp chết từ trong trứng nước. Đồng thời hắn nghĩ đến những kỹ năng kỳ quái đó của Tổ An, liền không nén được tò mò, muốn mượn tay những cương thi này bước ra tất cả năng lực của hắn, sau này cũng dễ phòng bị hơn. Nghĩ đến đây hắn lại bổ sung. Lúc trước Tổ huynh không phải tuyên bố có thể trừng người nào, người đó mang thai sao? Hiện tại chỉ cần xử ra với những cương thi này, không phải phá cục được hả? Tổ An nhịn không được mắng. Đầu óc ngươi toàn là cứt sao? Cương thi thì sao mang thai được? Huống chi cho dù có thể mang thai, đây cũng là kỹ năng đơn thể. Hơn nữa chỉ còn lại một cơ hội, dùng cũng không có hiệu quả. Thấy tiếng mắng của hắn, hô hấp của Thạch Côn ngừng lại. Thầm nghĩ mẹ kiếp, một nam nhân như lão tử vừa rồi cũng có thể mang thai, sao cương thi lại không thể mang thai? Có điều chuyện này vẫn nghĩ là mà sợ, hắn thật sự không có mặt mũi nào mà đàm luận trước mặt nữ thần và thủ hạ, chỉ có thể thầm sinh hờn dỗi. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 456. Tô An đương nhiên biết Thạch Côn sẽ không giúp mình, hắn chỉ là mượn cơ hội này để đổi mạch suy nghĩ, xem còn có biện pháp nào có thể giải quyết được khốn cục trước mắt không. Chỉ tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra có biện pháp nào có thể phá cục. Những sinh vật hệ tử linh này rất khó đối phó. Nếu ta có ma pháp hệ quang trong tiểu thuyết thì tốt rồi. À, đợi đã, ánh sáng. Tô An bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Lúc trước không phải mình rút thưởng được một chiếc đèn pin kỳ quái sao? Lúc ấy căn bản không biết có lợi ích gì, nhưng chiếu sáng thì vẫn được. Nó không chừng ánh sáng lại có hiệu quả với những sinh vật tử linh này thì sao? Cho dù đèn pin đó chỉ có 3 cơ hội sử dụng, vì một suy đoán có khả năng mà lãng phí một lần, có thể là không sáng suốt, nhưng hiện giờ tình thế đã nguy cấp đến nước này, sao hắn còn rảnh cân nhắc những cái đó? Nếu chết, cho dù còn lại 3 lần cơ hội cũng có ý nghĩa gì? Thế là hắn nhân một cơ hội, cắm trường thương xuống đất, triệu hồi ra đèn pin thần kỳ. May mắn là nơi này là ở trong lăng mộ, nhưng vách đá chung quanh không biết là từ chất liệu gì làm thành, tỏa ra từng trận ánh sáng nhạt, cho nên vừa rồi mới có thể chiến đấu với những võ sĩ cương thi này lâu như vậy. Xa xa Thạch Côn và Kiều Tuyết Danh một mực chú ý tình huống bên hắn, thấy hắn bỗng nhiên từ bỏ vũ khí trong tay, hai người đều kinh hãi. Thạch Côn thầm nghĩ, người này không phải bởi vì mấy câu của mình mà không chấp nhận được đả kích, cho nên dứt khoát từ bỏ chống cự bức mình đi tới cứu hắn chứ. Kiều Tuyết Danh thì lo cho an nguy của Sở Sơ Nhan. Về phần Tổ An, nàng lại biết rõ với tính tình xấu xa của hắn, cho dù là mình chết, hắn cũng chưa chắc đã chết. Nhìn thấy Tổ An không biết từ đâu lấy ra cây gậy nhỏ nhỏ, giống như là cây gậy cờ lò. Hai người đồng loạt chú ý, dẫu sao người này mỗi lần đều có thể lôi ra một số thứ loạn thất bát tao. Đây chẳng lẽ là con bài dưới đáy hòm của hắn sao? Lúc này Tổ An cũng thấp tha thấp thỏm, những trường kiếm sĩ đó vung vũ khí xông tới. Phải biết rằng hắn đã buông vũ khí, vạn nhất thứ này không thể dùng được. Hôm nay sợ rằng thật sự sẽ phải làm một đôi đồng mệnh uyên ương với Sở Sư Nhan. Thấp thỏm không thôi mở đèn pin, Thạch Côn và Kiều Tuyết Danh ở bên kia cũng nhìn chầm chầm thứ trên tay hắn. Sau đó một giây tiếp theo, hai người đều cảm thấy mắt đầu nhói. Tuy trong lăng mộ này có ánh sáng, nhưng phát ra chỉ là một loại ánh sáng nhạt, miễn cưỡng thấy được mà thôi. Kết quả gậy cờ lò trong tay Tổ An bỗng nhiên sáng lên, bọn họ cảm thấy giống như mình nhìn thấy mặt trời. Những trường kiếm sĩ cương thi đó lại không chịu nổi, ai nấy phát ra tiếng hét thảm thê lương, liều mạng chạy ra sau, mấy tên lúc ban đầu xông lên trước nhất, thậm chí cả người đều bọc khối. Tổ An mừng rỡ, không ngờ thứ này thật sự hữu dụng. Chú ý thấy cung tiễn thủ ở xa xa đang kéo cung cài tên, hắn trực tiếp chiếu đèn pin tới. Động tác bắn tên có nhanh tới mấy, cũng không thể bằng được vận tốc ánh sáng. Rất nhanh mấy cung tiễn thủ đó bị chiếu cho liên tục hét thảm, ôm hai mắt chạy trối chết. Cung tên trong tay cũng không biết đã ném đi đâu. Sở Sơ Nhan trợn trừng mắt, một màn trước mắt này thực sự vượt quá nhận thức của nàng. Cái thứ như cây gậy này cũng biết phát sáng thì thôi, mấu chốt là những cương thi đó, ngươi sợ loại ánh sáng này như vậy sao? Ánh mặt trời có tác dụng khắc chế nhất định đối với cương thi, nhưng cũng không khắc chế đến mức này chứ. Tổ An thấy đèn pin này quả nhiên thần kỳ, không khỏi mừng rỡ, cầm đèn pin chiếu loạn vào trên người những cương thi chung quanh. Người tới đây, vừa rồi không phải tinh di lắm sao? Nơi đèn pin chiếu tới, những cương thi đó đều tránh sang bên cạnh, giống như chó đuổi dê. Hắn cầm đèn pin, lúc chỉ bên này, lúc chỉ bên kia, những võ sĩ cương thi đó giống như thủy triều lui sang hai bên. Đến từ cương thi cầm búa, điểm nộ khí +6+6+6. Đến từ cương thi trường thương, điểm nộ khí +6+6+6. Đến từ cương thi trường kiếm sĩ, điểm nộ khí +6+6+6. Đến từ cương thi cung tiễn thủ, điểm nộ khí +6+6+6. Tổ An lập tức vui vẻ. Tuy điểm nộ khí cống hiến của mỗi cương thi rất thấp, nhưng được cái số lượng nhiều, tụ lại cũng là một số lượng tương đối khả quan. Bên kia Thạch Côn nhìn mà mắt trợn tròn. Đây là cái quái gì chứ? Tổ An thở dài một hơi. Ai... Chuyện đã tới nước này, ta cũng không giả giờ nữa. Kỳ thật ta là một cao thủ siêu cấp, đã giác tỉnh năng lực nguyên tố hệ quang. Sở Sơ Nhan, Kiều Tuyết Danh, Thạch Côn mộng bức. Cút cô mẹ nói năng lực nguyên tố hệ quang, trên đời có hệ này sao? Hơn nữa, ngươi còn nói là cao thủ siêu cấp. Vừa rồi là ai bị bản công tử đuổi cho chạy như chó chứ? Tổ Quỳnh, ngươi có thứ này sao không chịu lấy ra sớm một chút? Thạch Côn đang suy nghĩ xem có cơ hội đoạt lấy thứ này từ trong tay hắn không. Nhìn một cái liền biết đây chính là thần khí rồi. Tổ An xòe tay. Ây, ta quên mất. Bởi vì do xòe tay, cương thi bên tay phải chính là xui xẻo, ai nấy đào đến liên tục hét thảm. Đến từ các cương thi, điểm nộ khí +6+6+6. Thạch Côn không biết phải nói gì. Thế này mẹ kiếp cũng có thể quên được sao? Lão tử vừa rồi đánh sống đánh chết, ngay cả thủ hạ cũng chết mấy người, kết quả ngươi lại nói với ta là quên. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí +999. Tổ An bất đắc dĩ nói. Sao biết được? Kỹ năng trên người ta quá nhiều, nhất thời không nhớ ra được, cũng là bình thường. Thạch Côn, nghe xem, hắn cô mẹ nó nói tiếng người không? Vì sao lại muốn đánh hắn như vậy chứ? Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí +334. Có điều hắn vẫn không thể không áp chế hỏa khí trong lòng, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Một khi đã như vậy, xin Tổ Quỳnh xua đuổi những cương thi này đi, chúng ta cùng đi vào trong điều tra một chút, cảm thấy trong đây khẳng định có thiên tài địa bảo gì đó. Ân oán lúc trước của chúng ta xóa bỏ, sau khi vào bên trong, nếu có thì mời ngươi chọn trước, thế nào? Được. Tổ An đáp ứng ngay. Sở Sơ Nhan đang định lên tiếng ngăn cản, lại thấy hắn sử dụng đèn pin đuổi tất cả cương thi cảm thấy về phía bên Thạch Côn. Thạch Côn biến sắc. Tổ Quynh, người có ý gì? Tổ An mỉm cười. Nhật Bi Quynh thần công cái thế, lại có thần pháp tuyệt diệu, đối phó với những tên này chắc không có vấn đề gì, huynh đệ ta sẽ không biểu xấu. Hắn trả lại nguyên những lời vừa rồi Thạch Côn nói. Đi trước nha. Tổ An ôm Sở Sơ Nhan, vẫy vẫy tay với hắn, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái. Nhìn các loại võ sĩ cương thi mãnh liệt ùa tới, Thạch Côn đến từ Thạch Côn điểm nộ khí cộng 999. Tô An ôm Sở Sơ Nhan tiếp tục mò sâu vào trong lòng đất. Nếu là nửa giờ trước hắn có cơ hội thoát khỏi sự đuổi giết của Thạch Côn, khẳng định sẽ xoay người rời khỏi lăng mộ quỷ dị này. Dẫu sao quân đội cương thi trong đây không phải là hắn có thể đối phó. Nhưng vừa rồi kiến thức được tác dụng khắc chế của đèn pin thần kỳ đối với những sinh vật tử linh này, hắn liền thay đổi chủ ý. Kiếp trước bất kể là kinh nghiệm chơi các loại game hay đọc tiểu thuyết đều nói với hắn, nơi như vậy tuy rất nguy hiểm, nhưng thường thường nơi càng nguy hiểm lại càng dễ xuất hiện các loại thiên tài địa bảo, thậm chí kỳ ngộ. Lần này mục đích hắn tiến vào giao quan bí cảnh, tìm kiếm Vô Tung Huyễn Liên để giải trừ phong ấn trong bụng. Chuyện liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của mình, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Hiện giờ có đèn pin thần kỳ trên người, hắn tất nhiên là tự tin hơn, muốn thừa cơ tìm tòi đầm rồng hang hổ này. Cũng không biết đèn pin này ở dưới tình huống như thế nào mới tính là sử dụng hết một lần. Tô An nghĩ đến thuyết minh về đèn pin này lúc trước, có hạn chế 3 lần sử dụng. Từ vừa rồi sử dụng đến bây giờ đèn pin này luôn sáng, có phải chỉ cần không tắt thì vẫn tính là cùng một lần không? Tô An nghĩ tới nghĩ lui như vậy là có khả năng nhất. May mà tuy trong lăng mộ này u ám, nhưng chất liệu của vách đá đặc thù luôn lờ mờ phát ra ánh sáng nhạt, đủ để bảo trì trạng thái tỏa sáng của đèn pin. Để ngừa vạn nhất, hắn còn sờ sờ họa chiếc tử ở trên người, thầm nghĩ nếu lát nữa vặn nhất tới phải chỗ tối ôm, trước tiên đốt họa chiếc tử này lên, tránh khỏi đèn pin tắt trong hoàn cảnh hắc ám. Lão bà, người có thấy biểu cảm giống như ăn cướp của Thạch Côn vừa rồi không? Cũng không biết hắn lấy đâu ra mặt mũi mà đòi ta hợp tác với hắn nữa. Tổ Hang hừ một tiếng. Có điều cũng tiếc cho Tuyết Nhi, sợ rằng phải chết cùng hắn, người sẽ không trách ta chứ. Vừa ra Thạch Côn và Kiều Tuyết Danh hiển nhiên là tiêu hao nhiều nguyên khí. Đối mặt với nhiều võ sĩ cương thi như vậy, hơn phân nữa là không chống đỡ được. Ai, lão bà, người nói xem, Tuyết Nhi vừa rồi tốt xấu gì cũng cứu ta 2 lần, ta làm vậy có phải bất cận nhân tình không? Có cần đi cứu nàng không? Như vậy sợ rằng tên gia quả Thạch Côn đó sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói mất chứ. Tô An nghĩ tới tình cảnh đó, trên mặt liền nhịn không được mà lộ ra nụ cười. Ờ, lão bà, sao người không nói gì? Tô An bỗng nhiên ý thức được không đúng, mãi lâu sau vẫn không nghe thấy hồi âm của Sở Sơ Nhan. Vội vàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện giai nhân trong lòng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơi thở đã mong manh. Thì ra sau khi Sở Sơ Nhan thi triển cấm thuật, cả người đều ở vào trong trạng thái mạng treo trên sợi dây. Nếu không phải vừa rồi Tổ An cho nàng uống liều thuốc chữa thương của kỹ thần y, chỉ sợ nàng đã sớm đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng cho dù là như vậy, thuốc của kỹ thần y cũng là trị ngọn không trị gốc. Theo thời gian trôi qua, lại thêm một đường bôn ba đào vong. Lại vì lo lắng cho an toàn của Tổ An, nên một mực tập trung tinh thần để chú ý. Về sau thấy hắn lấy ra một chùm tia sáng thần kỳ thoát hiểm, cả người lập tức thả lỏng, mà vừa thả lỏng nàng liền cảm thấy một cổ mệt mỏi ập tới, sau đó không chống đỡ được mà nhắm hai mắt lại. Lão bà! Tổ An lập tức hoảng hốt, tuy hắn không thông y thuật, nhưng cũng có thể cảm thấy lúc này lửa sinh mệnh của Sở Sơ Nhan đang tắt, vội vàng từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương còn sót lại, đổ đầy miệng nàng ta. Vô dụng thôi, nguyên mạch các người nàng đã quỷ hết, kinh mạch đứt đoạn, những thuốc này trị ngọn không trị gốc, ăn nhiều tới mấy cũng vô dụng. Đúng lúc này bỗng nhiên không biết từ đâu truyền đến một giọng nữ sâu thẳm, tùy thanh âm dễ nghe, nhưng luôn có một cổ uy nghiêm khó hiểu. Ai? Là ai đang nói? Tô An vội vàng cầm đèn pin nhìn xung quanh, chỉ có điều lại không nhìn thấy gì, sau lưng hắn không khỏi có khí lạnh bốc lên, chẳng lẽ là quỷ sao? Ngươi không cần quan tâm ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn cứu nàng không thôi. Giọng nữ đó mơ hồ bất định, giống như gần trong gang tấc lại giống như xa tận chân trời. Đương nhiên là muốn. Tổ An vội vàng đáp. Được, người cứ tiếp tục đi xuống, sâu trong địa cung có một gốc linh dược, người hái xuống cho nàng ăn vào, có thể giữ được tính mạng của nàng ta. Giọng nữ kỳ ảo mơ hồ đã nói. Tổ An lại không lập tức hành động mà trầm giọng hỏi. Sao ta có thể tin lời ngươi nói là thật? Trên đời này không ai sẽ vô duyên vô cớ, đối tốt với ngươi. Hắn tự nhận không phải nhân vật thiết lập của Long Ngạo Thiên, sao có thể khéo như vậy có người đến giúp hắn? Theo hắn, giọng nữ này giống với ác ma trong Cố Sự Đồng Thoại hơn. Trước tiên hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ hắn, sau đó thiết kế cạm bẫy chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Ngươi không có lựa chọn, trừ khi ngươi còn có biện pháp khác để cứu nàng ta. Giọng nữ lạnh lùng nói. Trong lòng Tổ An trầm xuống, hắn biết lời đối phương nói không sai. Hiện tại cho dù hắn xoay người rời khỏi địa cung lăng mộ này, đồng thời vận khí tốt đến nghịch thiên, có thể lập tức gặp được Kỷ, Tiểu Hy và lão sư khác của học viện. Hơn nữa trên người đối phương vừa hay có một số dược vật có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn biết điều đó là không có khả năng. Y thuật có tốt tới mấy cũng không cứu được người đã chắc chắn phải chết. Với tình thế của Sở Sư Nhan hiện giờ, cho dù là Kỷ Đăng Đồ tới hơn phân nửa là cũng không trị liệu được. Nếu không lúc trước nàng cũng không tuyệt vọng như vậy, cả người không hề có sinh khí. Huống chi hiện giờ Sở Sư Nhan này tùy thời đều sẽ tắt thở, không chịu nổi sốc nảy trên đường. Được, nói cho ta biết nên đi như thế nào. Tổ An cắn răng một cái, vì Sở Sơ Nhan, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ hắn cũng chỉ có thể xông vào. Vừa rồi giọng nữ thần bí này không dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ để dụ hắn, mà là ngữ khí thích hay không thì tùy, nghĩ chắc sẽ không gạt người. Mẹ nó, chẳng lẽ ta lại phạm tiện, ngữ khí của người ta không khách khí thì mình ngược lại sẽ tin hơn sao? Oán thầm xong, hắn ôm Sở Sơ Nhan dựa theo chỉ dẫn của giọng nữ, tiếp tục đi vào sâu trong địa cung. Nhìn thông đạo không nhìn thấy cuối ở phía trước, hắn luôn cảm thấy địa cung này giống như một con cự thú, chọn người mà cắn, chỉ có quang mang từ trên đèn bên truyền đến mới khiến hắn cảm thấy yên ổn hơn một chút. Khác với những chỗ vừa rồi, hiện tại nơi này có rất nhiều lối rẽ, hoàn cảnh phức tạp hơn nhiều. Tổ An cảm thấy giống như đang ở trong một tòa cung điện chân chính, rất nhanh liền không phân rõ đông tây nam bắc. Vòng đông rẽ tây, nếu không phải có giọng nữ đó chỉ dẫn có lẽ hắn đã sớm lạc đường rồi. Trên đường đi cũng đụng phải không ít võ sĩ cường thi, trong đó không ít tên thực lực thậm chí còn vượt quá những trường kiếm sĩ xuất hiện lúc trước. Chỉ có điều dưới ánh đèn của đèn pin thần kỳ, những võ sĩ cường thi đó đều tránh hắn, giống như chúng là người, thằng ôm trước mắt này mới là cường thi đáng sợ vậy. Ngay cả giọng nữ thần bí đó cũng cảm thán nói, xem ra đều là ý trời, nếu không phải trong tay ngươi có chùm sáng thần kỳ này, với thực lực của ngươi sao có thể tiến vào vị trí hạch tâm của địa cung. Tổ An vừa thừa cơ bắt chuyện với nàng ta. Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, chắc ngươi đã ở đây rất lâu rồi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Nữ tử thần bí đó phát ra một trận tiếng cười khanh khách. Ngươi cảm thấy sao? Trong đầu Tổ An đã tự động hiện ra bộ dạng một nữ tử đang cười run cả người. Ta cảm thấy bất kể ngươi là người hay quỷ, nhất định đều rất đẹp. Đẹp. Thanh âm đó bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới thở dài một hơi. Xinh đẹp thì có ích lợi gì? Trong giọng nói để lộ ra một loại ý tứ cực kỳ cô đơn tiêu điều. Đối phương tùy ý than khẽ một tiếng, Tô An lại cảm thấy toàn thân chấn động, tim đập thình thịch, máu nóng sôi trào, tâm thần đều hướng về. Trước kia hắn đọc Thiên Long Bát Bộ, không rõ vì sao Đoàn Dự chỉ nghe Vương Ngữ Yên thở dài một tiếng lại mê muội thành như thế. Lúc này hắn lại bỗng nhiên hiểu ra, có một số nữ tử cho dù không cần nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng cũng sẽ không kìm được mà đắm chìm. Mẹ nó, quả nhiên đều là sắc phô giống nhau. Tổ An tự khinh thường mình một phen, bỗng nhiên mắt sáng rực lên, hoàn cảnh chật chội phía trước bỗng nhiên trở nên sáng sủa, trước mắt là một không gian rộng lớn, nhìn sơ qua một chút, sợ rằng phải to bằng sân bóng. Có điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là một cái ao ở phía trước. Trong địa cung lăng mộ có nước cũng không phải lạ, nhưng ao nước trong suốt sạch sẽ như vậy thì lại không thấy nhiều, càng đừng nói đến trên mặt nước còn mọc ra thực vật tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Ngoài mặt bao phủ một tầng khí tức mờ mịt, trong địa cung tăm tối chỉnh thể này lộ ra vô cùng bắt mắt. Cho dù Tổ An không có thưởng thức của thế giới này, cũng nhìn ra được mảng thực vật đó nhất định không phải phàm vật, chắc là quang mang mà thiên tài địa bảo tự mang theo trong truyền thuyết. Giống như là đoán được suy nghĩ của hắn, giọng nữ đó lại vang lên. Không sai, linh dược có thể cứu đồng bạn của ngươi ở ngay trong đầm nước đó. Cảm thấy hô hấp của Sở Sơ Nhan càng lúc càng nhẹ. Nếu không phải nghe kỹ, thậm chí hoàn toàn không cảm thấy, Tổ An cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, ôm nàng chạy tới đầm nước. Bỗng nhiên cả người hắn rung lên, dừng chân, có chút gian nan quay đầu nhìn về phía bên trái. Lúc vừa tiến vào, bởi vì đầm nước đó phát ra quang mang quá bắt mắt, thế cho nên hắn không kịp nhìn chỗ khác của vùng không gian này. Lúc này theo hắn tới gần, hắn cuối cùng cũng thấy rõ thứ bị mình bỏ qua rốt cuộc là gì. Chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn là từng hàng võ sĩ tượng gốm, mỗi võ sĩ tượng gốm đều có thân hình cao lớn, bộ dạng ước chừng 1m85, trong tay cầm trường kích, xếp thành vô số hàng chỉnh tề, tính sơ qua một chút chắc phải tới mấy nghìn người. Phóng mắt nhìn quanh, hai bên còn có chiến xa phương trận, phía sau có cung tiễn thủ phương trận. Một đội quân uy vũ hùng tráng tổng hợp lại các loại binh chủng. Tổ An dụi dụi mắt, trong nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng mình về tới bảo tàng tượng binh mã Tây An ở kiếp trước. Đây con mẹ nó không phải là tượng binh mã sao? Có điều vẫn có khác biệt, trên người những tượng gốm trước mắt này đều tỏa ra ánh sáng màu rực rỡ, khôi giáp chỉnh tề, binh khí sắc bén, mỗi người đều giống như một binh lính tinh nhuệ, không rách nát như trong bảo tàng kiếp trước. Dường như cảm nhận được có xâm nhập, tượng binh mã vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, chiếu ra từng luồng lam quang, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Tổ An không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Bị mấy ngàn tượng binh mã, hình dạng uy vũ điều nhịp quay đầu nhìn, loại cảm giác áp bức và quỷ dị phả vào mặt này, trực tiếp khiến hắn thiếu chút nữa thì không thở nổi. Răng rắc, từng đợt tiếng vang quái dị truyền đến, những tượng binh mã ở hàng đầu động rồi, chỉ thấy trường kích trong tay bọn họ trực tiếp hạ chéo, lờ mờ chỉ vào Tổ An, sau đó sải bước ép về phía hắn. Lúc ban đầu động tác còn lộ ra có chút cứng ngắc, nhưng về sau lại càng lúc càng linh hoạt. Tổ An nuốt nuốt nước miếng, hắn căn bản không có tâm tình để phỏng đoán sức chiến đấu của những tượng binh mã này, bởi vì nhìn qua số lượng cũng có tới mấy ngàn, mỗi tên nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Còn ngay ra đó làm gì, mau dùng tia sáng trong tay ngươi đi. Bên tai truyền đến tiếng quát mắng của nữ tử thần bí lúc trước, hiển nhiên rất bất mãn với vẻ sững sờ của hắn lúc này. Lúc này Tổ An mới như từ trong mộng bừng tỉnh, cầm đèn pin chiếu tới trên người những tượng binh mã đó. Những tượng binh mã đang tiến về phía hắn bị cường quang trong tay hắn chiếu vào, sắc thái rực rỡ trên người rút đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Một đám tượng binh mã khí thế hừng hực, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hết tập 33. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.